Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, hệ thống 999 từng mô tả cho cô về thiết bị hỗ trợ phẫu thuật, một công cụ hiện đại có thể khử trùng toàn diện chỉ bằng một cú nhấp. Duy vui trường vô khuẩn tuyệt đối. Khi có thiết bị này, cô không cần trợ thủ, bởi hệ thống sẽ tự động truyền dụng cụ theo quy trình mà cô thiết lập. Nhưng lần này, hệ thống không trả lời, chỉ phát ra vài tiếng xẹt xẹt như dòng điện chập chờn. Lâm Uyển thầm nghĩ, chắc lại làm trò rồi đây. Trong khi đó, Chu Tú Phong bắt đầu phẫu thuật với sự bình tĩnh và tập trung cao độ. Mọi thao tác của anh đều chính xác, không chút hoang mang. Phương pháp cắt amidan yêu cầu kỹ thuật cao, phải cắt toàn bộ phần niêm mạc mà không được cắt quá sâu, tránh làm tổn thương các mô xung quanh. Nếu lỡ tay, có thể gây co thắt cổ họng hoặc làm tổn thương chính mô amidan, dẫn đến chảy máu, và nhiễm trùng. Ngoài ra, việc tách amidan cũng cần vừa đủ, không được để sót hay làm quá mức, bởi cả hai trường hợp đều có nguy cơ xuất huyết và biến chứng. Chu Tú Phong hoàn thành toàn bộ quá trình trong vòng 20 phút. Anh thành thạo và chuyên nghiệp đến mức không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Sau khi phẫu thuật kết thúc, anh dặn dò y tá, đẩy bệnh nhân về phòng nghỉ ngơi, chú ý theo dõi tình trạng xuất huyết. Nếu bệnh nhân thấy có dịch chảy ra, nhớ nhắc họ phun ra ngoài, không được nuốt. Lâm Uyển thay một bộ quần áo sạch rồi ra bên ngoài chờ. Không lâu sau, Chu Tú Phong bước ra với nụ cười trên môi, hỏi cô, có gì muốn hỏi tôi không? Sau ca phẫu thuật, Lâm Uyển hỏi Chu Tú Phong về một số chi tiết trong quá trình anh thao tác. Những câu hỏi của cô đều xoay quanh những điểm đáng tự hào, như vết thương nhỏ, ít xuất huyết, amidan được cắt bỏ sạch sẽ mà không gây tổn thương xung quanh. Chu Tú Phong vừa đi vừa giải thích, không hề giấu giếm kinh nghiệm của mình. Những điều này, ngoài việc làm quen tay, tôi cũng đã luyện tập rất nhiều. Lâm Uyển tò mò hỏi, anh luyện tập thế nào vậy? Điều kiện học tập ở nông thôn khi đó chắc hẳn rất hạn chế. Chu Tú Phong mỉm cười, chậm rãi giải thích, làm bác sĩ ngoại khoa, đầu tiên tay phải vững, từ cách cầm dao, kiểm soát lực, mọi thứ đều phải rèn luyện. Tôi thường tập bằng cách gọt vỏ táo hoặc vỏ khoai tây. Yêu cầu là gọt mỏng, liên tục, không đứt đoạn, nếu có thể gọt mỏng đến mức nào thì mỏng đến mức đó. Anh dừng lại một chút rồi tiếp lời. Thêm vào đó, tôi còn luyện tập trên động vật. Gà, heo, dê, chuột đồng, tất cả đều là đối tượng để thực hành. Tôi có thể tách từng bộ phận của một con gà một cách nhanh chóng và rõ ràng, không làm tổn hại bất kỳ bộ phận nào. Cách chương